tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 216, vẫn luôn uống thuốc tránh thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Ý vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện, viện trưởng và chủ nhiệm khoa phụ sản đều ở trong phòng hội nghị chờ hắn, vừa thấy hắn đến, vội rót trà nóng. Lăng Tổng, ngài ngồi trước đi. Không cần, nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Viện trưởng cố gắng giải thích chuyện này. Buổi sáng hôm trước kiểm tra nhanh quá, vừa khéo có một báo cáo khẩn cấp, cô y tá mới tới sơ ý nên cầm nhầm. Bệnh viện lớn như vậy mà cũng có thể cầm nhầm báo cáo. Lăng Ý chất vấn, nếu như chỉ có chuyện cầm nhầm báo cáo, mà báo cáo đúng không có chuyện gì, vậy thì căn bản bệnh viện không cần gọi hắn đến. Báo cáo kiểm tra nhất định đã phát hiện gì đó. Đầu viện trưởng đầy mồ hôi giải thích, trước đó em gái của phu nhân, tiểu thư Nhã Trí từng phá thai, cũng từng tới bệnh viện này làm phẫu thuật. Bác sĩ của chúng tôi nhờ y tá nói tiểu thư Lê Nhã Trí có nhóm máu AB. Mà hôm trước lúc phu nhân thử máu, có hai kết quả cùng được đưa ra. Một là nhóm máu A, cái còn lại là nhóm máu AS hay còn gọi là máu gấu trúc. Chúng tôi cho rằng, phu nhân có nhóm máu A, nên đưa báo cáo kia ra. Có thể, viện trưởng nói nửa ngày cũng không dám nói tiếp, Lăng Ý lạnh lùng nhìn ông ta. Nói tiếp đi, có thể báo cáo có nhóm máu A là của người khác, phu nhân có nhóm máu AS, chúng tôi đã cầm nhầm báo cáo. Viện trưởng không dám nói thẳng, nói vòng vo. Ông ta không cẩn thận phát hiện một sự thật trong giới nhà giàu, trong lòng có hơi lo lắng. Lăng Ý đã hiểu, Lê Cảnh Trí có nhóm máu gấu trúc không phù hợp với nhóm máu của Lê Nhã Trí, họ không phải chị em ruột. Trong hai người chắc chắn có một người không phải là con ruột của nhà họ Lê. Có thể thấy tất cả người nhà họ Lê đều thiên vị Lê Nhã Trí, ai là con ruột nhìn cái là thấy. Chẳng trách cha mẹ nào lại đi coi con gái như một con cờ như thế. Đơn giản bởi vì đứa bé đó không phải là con ruột của họ. Lăng Ý híp mắt, nếu Lê Cảnh Trí đã không phải con ruột của nhà họ Lê, vậy hắn không cần phải. Thủ hạ lưu tình, nếu báo cáo bị cầm nhầm, vậy kết quả thì sao? Cơ thể cô ấy không có vấn đề gì chứ? Tại sao vẫn không mang thai? So với thân thế, hắn càng quan tâm đến cơ thể cô hơn. Viện trưởng xoa xoa trán, cẩn thận nói từng ly từng tí. Nguyên nhân phu nhân vẫn không mang thai không phải là do cơ thể mà là bởi vì phu nhân vẫn luôn uống thuốc tránh thai. Trong đầu Lăng Ý như muốn nổ tung, hắn túm chặt viện trưởng, không thể tin, hỏi lại. Ông nói cái gì? Viện trưởng bị cơn tức giận của Lăng Ý dọa sợ không nói nổi câu nào, chủ nhiệm khoa đánh bạo tới cứu, lặp lại một lần nữa. Phu nhân không mang thai là do phu nhân vẫn luôn uống thuốc tránh thai. Chỉ cần dừng uống thuốc thử lại, rất nhanh sẽ mang thai. Lần này, cho dù hắn có muốn giả vờ như không nghe thấy cũng không được. Không mang thai là do Lê Cảnh Trí vẫn luôn uống thuốc tránh thai. Nếu như không xét nghiệm máu có thể cả đời hắn cũng không biết được lý do này. Bên ngoài thì đồng ý với hắn, thuận theo hắn, nhưng sau lưng lại lén uống thuốc tránh thai. Nói cho cùng, vẫn là do cô không tin hắn, nếu không cô không muốn có thai, có thể nói thẳng cho hắn biết chứ không nên dùng cách uống thuốc tránh thai làm hại cơ thể. Lê Cảnh Trí, Lê Cảnh Trí, em giỏi lắm, viện trưởng ôm ngực khó khăn lắm mới khôi phục được nhịp tim như ban đầu. Cách chương.